Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, dụ dỗ Sơn Lính Quân. Cái này không thể nào. Xa xa, bộ Lộc Hồ mạnh mẽ con người trợn to, khuôn mặt khó mà tin nổi, quá độ bất ngờ cùng khiếp sợ, khiến cho hắn cả người đều đang khẽ run. Tuyệt đối không thể có loại chuyện thế này. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, tay chân một mảnh lạnh lẽo, đồng dạng cảm thấy khiếp sợ còn có những thích Tây Đô Hộ Phủ kia thám báo. 300 đối với 2000, gấp 7 chênh lệch, không ai từng nghĩ tới thắng lợi sau cùng lại là cái kia, 300. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, bọn họ rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người là thích Tây Đô Hộ quân bên trong tinh nhuệ. Đã tham gia chiến đấu không biết bao nhiêu, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lợi hại như vậy kỵ binh. Không chỉ lấy ít địch nhiều, hơn nữa còn là như bẻ cành khô. Trước sau bất quá mấy hơi thở, trên cao nguyên đã thêm ra vô số thi thể. Đầu đầu cũng có ngựa thi, người thi, binh khí, còn có các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Máu tươi Madara ban điểm điểm, tung tóe chu vi mấy trăm trượng bên trong cỏ dài, trang diện vô cùng sự khốc liệt. Không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào, trên chiến trường 300 đối với 2000 chiến đấu đã quyết định thắng bại. Ô Tư Tạng người trận hình bị hoàn toàn chém vỡ, hơn 600 tên Ô Tư Tạng kỵ binh ở vòng thứ nhất đã bị chém giết, còn dư lại 1,400 tên thiết kỵ nhưng là hỗn loạn tưng bừng. Xì xì, từng trận lưỡi dao sắc xẹt qua máu thịt âm thanh, 300 ô thương thiết kỵ cấp tốc chia ra làm 6 tiểu đội. Mỗi 50 người một đội, giống như một đạo đạo dây treo cổ giống như, cấp tốc xen vào còn sót lại Ô Tư Tạng kỵ binh bên trong. Đem nguyên bản hỗn loạn Ô Tư Tạng thiết kỵ công kích được càng phát giải rác, liểng xiểng, đồng thời bắt đầu hiệu suất cao thu gặt. Không có trận hình, tự mình chiến đấu, Ô Tư Tạng người căn bản cũng không phải là Vương Dung dưới trướng ô thương thiết kỵ đối thủ. Chỉ một lúc liền tử thương nặng nề, 800 người, 1,200 người, 1,400 người. Trước sau bất quá mấy hơi thở, Ô Tư Tạng người binh bại như núi đổ, đầy đất thi hài, rút lui, xa xa. Bộ Lộc Hồ rốt cục không nhịn được hạ rút lui mệnh lệnh. Ra lệnh một tiếng, hết thảy còn sót lại Ô Tư Tạng kỵ binh từng cái kinh hồn bạt vía, dồn dập chim muông mà về, để cho bọn họ cũng rút lui đi. Vương Dung nhìn xa xa, hờ hững cười nói, không đuổi giặc cùng đường, để này chút Ô Tư Tạng người thấy được mấy phe sức mạnh đã đủ rồi. 300 ô thương thiết kỵ rất nhanh tụ lại, kết trận mà về, toàn bộ quá trình kỷ quy tắc nghiêm minh, lặng yên không một tiếng động, giống nhau đi thời gian giống như vậy, làm cho người ta một loại không nói chấn động. Thời khắc này, đừng nói là ở gần xem cuộc chiến những thích Tây Đô Hộ quân kia thám báo, liền ngay cả xa xa bộ Lộc Hồ cùng một đám Ô Tư Tạc đại quân đều nói không ra lời. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, lộ ra một loại khó tả ngột ngạt. Tử thương tình huống làm sao? Vương Dung hỏi, một người trọng thương, hai người vết thương nhẹ, cái khác cũng không lo ngại. Lý Tự Nghiệp ở bên cạnh nói, có thể. Vương Dung khẽ mỉm cười, cái này tình huống tổn thương hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Tu luyện thành công ô thương vầng sáng, bây giờ ô thương thiết kỵ đã cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng. Lại thêm bọn họ thực lực của tự thân, vẻn vẹn đối phó trước mắt chi này Ô Tư Tạng kỵ binh vẫn là thừa sức. Dù sao, ô thương thiết kỵ nhưng là được xưng hạo kiếp thời đại, mặt thế cường đại nhất kỵ binh, toàn bộ trên cao nguyên lâm vào một loại yên tĩnh quái gì. Vương Dung không có lại xuất kích, xa xa. Bộ Lộc Hồ cùng Ô Tư Tạng Sơn lính quân cũng giữ vững bình tĩnh. Từng đôi ánh mắt nhìn chăm chú vào Vương Dung đám người vị trí. nhưng cũng không có tùy tiện phát động công kích. Hầu ra, bọn họ xem ra trở nên càng cẩn thận hơn. Trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không phát động công kích. Lý Tự Nghiệp đột nhiên nhìn về phía trước nói, 300 thiết kỵ xác thực thành công đánh tan đối thủ, nhưng cũng làm cho bộ Lộc Hồ trở nên càng phát cẩn thận chặt chẽ, không dám dễ dàng phát động tiến công. Mọi người lần này tiến nhập cao nguyên mục đích to lớn nhất thật ra thì vẫn là đối phó Ô Tư Tạng. Người đưa bọn họ ở chỗ này sức mạnh hoàn toàn nhổ. Nếu như bọn họ rùa rụt cổ không ra, như vậy lần hành động này liền mất đi ý nghĩa. Yên tâm, bọn họ tiến công cũng tốt, không tiến công càng tốt hơn. Vương Dung bật cười lớn, tính trước kỹ càng, lần hành động này hắn trước đó tiến hành rồi vạn toàn quy hoạch. Thời gian chuẩn bị cũng cực kỳ dài lâu, mặc kệ Ô Tư Tạng bên kia là phản ứng gì, đối với Vương Dung tới nói đều không quan trọng. Truyền lệnh xuống, tiến hành giai đoạn thứ hai kế hoạch. Vương Dung đột nhiên quay đầu lại, quay về phía sau nói, hắc ha, từng trận ký hiệu thanh âm từ đại quân phía sau, cao nguyên bên dưới truyền ra, chỉ có điều chốc lát thời gian, từng người thợ thủ công vác lấy từng căn dây thừng. Từng bước một từ cao nguyên phía dưới đi lên, ở dây thừng phía sau cột từng cái nặng nề sắt thép khuôn mẫu. 10 tên, 20 tên, 100 tên, 500 tên, trong thời gian ngắn ngủi, hàng trăm hàng ngàn, từ cương thiết thành điều đi tới thợ thủ công nắm kéo đại lượng sắt thép khuôn mẫu. Đi lên cao nguyên, xuất hiện ở đại quân phía sau. Đại nhân, bọn họ đang làm gì? Vương Dung một bên động tĩnh rất nhanh hấp dẫn Ô Tư Tạng người chú ý. Từng người Ô Tư Tạng tướng lĩnh ở trên ngựa phóng tầm mắt tới. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Chi này người Đường quân đội thật là quỷ gì. Này cùng bọn họ dĩ vãng tiếp xúc được bất kỳ một nhánh quân đội đều tuyệt nhiên bất đồng. Hơn nữa cái kia chút cắm ở trên cao nguyên sắt thép tường thành, cũng để cho bọn họ có một loại cực kỳ cảm giác bất an. Đừng nóng vội, trước tiên nhìn kỹ hắn nói, điều tra rõ ràng lai lịch của bọn họ, lại động thủ không muộn. Bộ Lộc Hồ nói, có từng bức sắt thép tường thành tổ hợp. Bộ Lộc Hồ đám người nhìn không rõ ràng lắm, chỉ nhìn thấy bên trong người nhốn nháo. Nhìn, đại nhân, có thuốc lá, một tên Ô Tư Tạng tướng lĩnh đột nhiên nói, theo ánh mắt của hắn. Ngay ở chi kia người Đường bộ đội trong đại trận mặt, mọi người rõ ràng nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn từ cái kia chút sắt thép thành tường phía sau xông ra. Này chút Đường man tử đến cùng đang làm gì? Bộ Lộc Hồ nhíu mày quá chặt chẽ địa, trong lòng có một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Lĩnh binh tác chiến, chinh phạt tứ phương, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Hoàn toàn không nhìn ra đối phương chiến lược ý đồ. Đang nghi ngờ, cái kia chút khói đặc càng ngày càng nhiều. Không phải từ từ tăng cường, mà là trong nháy mắt trình cấp số nhân tăng cường. Đó là, lo lửa. Trong cõi u minh, một đạo điện quang lóe qua bộ não. Bộ Lộc Hồ cả người chấn động, trong chớp mắt phản ứng lại. Cái kia chút quỷ dị khói đen nhưng thật ra là từng tòa thiêu đốt trong lò lửa nhô ra lô. Thuốc lá, hô, cũng chính là vào lúc này. Tất cả Ô Tư Tạng người đều thấy được xa xa từ đường đại quân người bên trong phún ra lửa cháy hừng. Hực, mấy tên khốn kiếp này đến cùng muốn làm cái gì? Phát triển đến một bước này, bộ Lộc Hồ là càng ngày càng xem không hiểu. Lò lửa, sắt thép. Còn có 6,000-7,000 tả hữu binh mã, từ không có một người để hắn cảm giác như vậy nghi hoặc. Kỳ thực nào chỉ là bộ Lộc Hồ, toàn bộ Ô Tư Tạng Sơn lính quân từ trên xuống dưới tất cả các tướng lĩnh. Toàn bộ bị lộng lăn lộn, bất quá loại hỗn loạn này cùng nghi hoặc cũng không có khả năng kéo dài rất lâu. Rất nhanh, mọi người liền biết này chút lò lửa xuất hiện mục đích. Tướng quân, mau nhìn, một tiếng thét kinh hãi truyền đến, lướt qua cái kia chút chi chít như sao trên trời. Từng bước, cao mấy trượng hạ, dường như vảy cá giống như che chắn tầm mắt dày nặng tấm thép. Mọi người rõ ràng nhìn thấy một bước chậm rãi dâng lên. Đồng thời đang ở không ngừng xây dựng thêm trung học đệ nhị cấp, lập lòe từng trận ngân quang, sắt thép tường thành. Đúng, chính là sắt thép tường thành, cùng phía trước cắm vào tấm thép, kiến tạo loại nhỏ, sắt thép tường thành, bất đồng. Một lần này, sắt thép tường thành là một tòa chân chính, hoàn chỉnh thành trì một phần. Tướng quân, không được. Này chút người Đường muốn ở trên cao nguyên kiến tạo thành trì. Bọn họ muốn ở chỗ này căn cứ. Trong chớp mắt này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ chi này Đường đại quân người ý đồ. Cùng dĩ vãng bất kỳ một nhánh quân đội cũng khác nhau. Bọn họ cũng không phải là muốn ở chỗ này lượn một vòng liền đi, mà là muốn cái gì ở đây kiến tạo một tòa sắt thép thành trì. Ở đây cố thủ, vĩnh viễn cắm căn, một chốc cái kia, hết thảy ô tư tạng mọi người là vừa kinh vừa sợ. Từ quá khứ đến hiện tại, ô tư tạng cao nguyên vẫn luôn bị cho rằng là thượng thiên ban tặng ô tư tạng người, chúc phúc nơi. Là bất kỳ cái gì khác quốc gia không cách nào nhiễm. Ở đây ngắn ngủi trú quân là một chuyện, thế nhưng ở đây kiến tạo một tòa kiên cố cương thiết thành. Trú đóng lâu dài, thậm chí chiếm lĩnh, đó chính là một chuyện khác. Huống chi, này chút người Đường kẹp lại, vẫn là ô tư tạng người ra vào cao nguyên là tối trọng yếu đường nối một trong. Mà nhất mọi người không cách nào nhịn được, hay là bọn hắn biết rõ đối diện ô tư tạng đại quân. Lại còn ngay trước mặt bọn họ, ngoảnh mặt làm ngơ ở trên cao nguyên ngay tại chỗ kiến tạo thành trì. Làm can, tuy là bộ lộc hồ tâm tính trầm ổn, thời khắc này cũng không khỏi trùng kích đầy mặt đỏ đậm. Nghiến răng nghiến lợi, giận không nhịn nổi, này chút người Đường đơn giản là không coi ai ra gì. Cuồng vọng vô biên vô hạn, truyền cho ta mệnh lệnh, toàn quân chuẩn bị, đem này chút người Đường toàn bộ giết sạch. Không giữ lại ai, ta muốn để cho bọn họ biết, cái gì gọi là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Tướng quân, không tốt, chờ một chút, ta nhớ ra rồi, đối diện thiếu niên kia hình như là Ô Thương. Trong chớp mắt, bộ lộc hồ bên người một tên kỵ binh tướng lĩnh đột nhiên kêu lên. Từ mới vừa đến hiện tại, ánh mắt của hắn tụ tập ở Vương Sung, vẫn liền không nói gì. Thế nhưng thời khắc này, bỗng nhiên thoáng như đại mộng mới tỉnh, trong thần sắc lộ ra một loại cực độ sợ hãi cùng kích động. Thế nhưng lời còn chưa nói hết đã bị bộ lộc hồ đỏ mắt lên cắt đứt. Cái gì Ô Thương, đừng bảo là, bất kể là hắn là ai, dám ở trên cao nguyên xây thành trì trì đều là một con đường chết. Toàn quân nghe lệnh, lập tức xuất kích. Ô... Một trận thê lương tiếng kèn lệnh vang lên, ở cao nguyên lưu truyền đến mức cực xa, mọi người ở đây ngay dưới mắt, chỉ thấy 2000 ngoài trượng, ngợp trời, mênh mông như biển, nguyên bản đã dừng lại ô tư tạng đại quân lần thứ hai táo động. Chiến mã hí lên, kim thiết khanh khanh, một luồng khí sát phạt bài sơn đảo hải, bộc phát ra. Xa xa nhắn ngay đối diện Vương Sung đám người. Không tốt, bọn họ muốn phát động tấn công. Mau nhanh báo cáo tướng quân. Vài tên thích tây quân trinh sát biến sắc mặt, lập tức lui về phía sau đi, kéo mở cùng chiến trường trong đó khoảng cách, mà đổi thành ở ngoài hai cưỡi nhưng là sấm đánh chớp, lập tức hướng về thích tây đô hộ quân ở tây tuyến đại doanh như bay đi. Hai bên chiến đấu, trong đó nhất phương vận mệnh từ lâu đã định trước, bọn họ nhất định phải mau sớm trong báo cáo đi, không đề cập tới cái kia vài tên thích tây đô hộ quân trinh sát phản ứng. Một bên khác, nhìn thấy đối diện ô tư tạng đại quân chậm rãi táo động, đồng thời chuẩn bị phát động tiến công, đại quân trong trận doanh